Chương 1420, vô cùng sống động. Hạ Nhược Phi theo Lưu Quần Phong đi tới lầu 2, Lưu lão gia tử vẫn là ở tại nguyên lai trong phòng, chỉ bất quá cùng Hạ Nhược Phi lúc trước lại đây khám lại thời điểm so với, bây giờ chỗ này là tràn đầy khẩn trương không khí, hơn nữa tinh thần lực hắn tùy tiện quét qua, là có thể phát hiện vài cái phòng bị nhân viên. Hết sức hiển nhiên Lưu gia cũng hoài nghi Lưu lão gia tử bệnh tình xấu đi, khả năng có bởi vì nhân tố ở bên trong. Ngoại trừ nhân viên canh phòng ở ngoài, ở đây cũng nhiều hơn không ít nhân viên y tế. Trước đây Hạ Nhược Phi cho Lưu lão gia tử trị liệu thời điểm, bởi vì hiệu quả hết sức rõ ràng, vì lẽ đó Lưu gia ở đây nơi trong nhà chỉ trừ hai cái chăm sóc sức khỏe bác sĩ cùng mấy người y tá, nhưng bây giờ dòng dã vào ở một nhánh chữa bệnh đội, hơn nữa đều là tới từ 301 chuyên gia tổ thành. Tiến vào gian phòng bên trong phía sau, hai tên bác sĩ đang ở kiểm tra duy sanh thiết bị số liệu. Lưu lão gia tử nằm ở trên giường hai mắt nhắm chặt, sắc mặt hôi bại, đã lên hô hấp máy móc. Gian phòng bên trong phi thường yên tĩnh, ngoại trừ máy móc có tiết tấu phát sinh tiếng tít tít ở ngoài, không có người nói chuyện, không khí bên trong tràn ngập một sự ngưng trọng. Nhìn đến Lưu Quần Phong đi và ho, hai tên bác sĩ hướng về hắn gật đầu hỏi thăm một chút. Lưu Quần Phong biết Hạ Nhược Phi quy củ, thấp giọng nói với bọn họ, Hồ thầy thuốc, Trương thầy thuốc, mời tới trước căn phòng cách vách nghỉ ngơi một chút. Hai vị bác sĩ gật gật đầu, mang theo y tá đồng thời rời khỏi phòng. Ở Lưu Quần Phong ra hiệu hạ, phụ trách phòng bị hai tên đại hán cũng không thanh lui đi ra ngoài. Thời gian này, Lưu Quần Phong mới nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, vậy trong này liền xin nhờ ngài nói xong, Lưu Quần Phong quay về Hạ Nhược Phi sâu sắc bái một cái. Hạ Nhược Phi nhìn Lưu Quần Phong một chút, cùng hắn lần thứ nhất gặp được Lưu Quần Phong so với, bây giờ Lưu Quần Phong có vẻ thương già đi không ít. Hắn này không người chào, Hạ Nhược Phi càng rõ ràng nhìn đến hắn hoa râm chân tóc. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng biết, Lưu Quần Phong như vậy tiểu tụy, một mặt là bởi vì Lưu lão gia tử bệnh tình nhiều lần để hắn tâm lực quá mệt mỏi, một phương diện khác cũng là bởi vì mất con nỗi đau, đối với hắn đả kích rất lớn. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, Lưu bộ trưởng khách khí, cho Lưu lão chữa bệnh vốn là ta bổn phận sự tình, xin yên tâm. Ta nhất định sẽ mau chóng tìm ra lần này bệnh tình lặp đi lặp lại nguyên nhân, cũng dùng hết khả năng cho Lưu lão trị liệu. Nếu như thực sự là lực có chưa bắt, ta cũng nhất định sẽ cho Lưu ra một câu trả lời. Lưu Quần Phong lộ ra một tia xấu hổ, nói, Hạ tiên sinh nói quá lời, ngài đối với phụ thân ta trị liệu hết sức thành công, tất cả mọi người rõ như ban ngày, mặc dù là chúng ta cũng tuyệt sẽ không trách tội đến ngài trên đầu. Ở vào thời điểm này, Lưu Quần Phong tự nhiên là phải đem hết toàn lực nâng Hạ Nhược Phi nói, bằng không vị gia này muốn thật sự bỏ gánh, cái kia Lưu lão gia tử nhất định là thập tử vô sinh cục diện. Hai ngày qua này tự 301 chuyên gia tổ đã nghĩ tất cả biện pháp, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản Lưu lão gia tử bệnh tình chuyển biến xấu, mắt thấy lão gia tử cơ thể sống xuất trình một chút yếu xuống, trong cơ thể ưu tế bào lại một lần bắt đầu tàn phá. Trên thực tế tuyến tụy ung thư là hung hiểm vô cùng. Quá trình mắc bệnh phát triển cũng cực nhanh, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nếu như không có Hạ Nhược Phi tham gia, hiện nay này loại phát triển đường cong mới là bình thường. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, trước tiên không muốn những thứ kia, việc cấp bách là đem hết toàn lực cứu lại Lưu lão sinh mệnh. Đúng đúng đúng, Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, vậy ta sẽ không quấy rầy nói xong, hắn hướng Hạ Nhược Phi hơi không người, sau đó bước nhanh rời khỏi phòng. Đồng thời còn đích thân đem cửa phòng từ bên ngoài mang tới. Ra cửa phía sau, Lưu Quần Phong lại khôi phục mấy phần uy nghiêm, hắn đối với canh giữ ở cửa hai tên đại hán lạnh nhạt nói, cương vị của các ngươi chuyển qua cầu thang khẩu, không có lệnh của ta, bất luận người nào không được đến gần lão gia tử gian phòng, bao quát chính các ngươi mặt khác mặc kệ gian phòng bên trong phát đã xảy ra chuyện gì, trừ phi là Hạ tiên sinh tự mình chú ý các ngươi. Bằng không các ngươi không cho tự ý tiến vào phòng là hai người cung kính nói đáp lời. Hai tên đại hán dựa theo Lưu Quần Phong dặn dò, rời đến cầu thang khẩu bên kia, lấp lánh mắt ánh sáng bất cứ lúc nào chú ý Lưu lão gia tử gian phòng tình huống bên kia. Lưu Quần Phong quay đầu lại nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, ngầm ngầm thở dài một hơi, mặt lộ vẻ buồn rầu cất bước đi về phía cầu thang khẩu. Gian phòng bên trong, Hạ Nhược Phi dùng trước lực lượng tinh thần đem cả nhà quét nhìn một lần. Lúc này Lưu gia ngược lại đã có kinh nghiệm, cũng không có thiết trí bất kỳ nghe lén giám sát thiết bị. Hạ Nhược Phi đi tới trước cửa sổ, hướng về một phương hướng nhìn sâu một cái, sau đó một thanh kéo theo rèm cửa sổ. Lưu gia phía bên ngoài thiết trí nhân viên canh phòng, Hạ Nhược Phi cũng không có cảm thấy bất ngờ. Kiểm tra xong tình huống an toàn sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới cất bước đi tới Lưu lão gia tử trước giường, đưa tay bắt được hắn mạch môn, sau đó đem tinh thần lực thích thả ra, dọc theo kinh mạch của hắn bắt đầu quét hình tình huống trong cơ thể. Hạ Nhược Phi đầu lông mày hơi nhíu lại. Trước đi qua trị liệu phía sau, Lưu lão gia tử trong cơ thể ưu tế bào đã mất đi sức sống, chỉ có thể an phận ở một góc kéo dài hơi tàn lời, mà bây giờ cái kia chút ưu tế bào phảng phất cho ngội phục đốt giống như vậy, rõ ràng đều tràn đầy sức sống, hơn nữa khuyết tán hiện tượng cũng tương đương rõ ràng. Vì sao lại xuất hiện tình huống như thế hết sức hiển nhiên, cái kia cô áp chế ưu tế bào sức mạnh đã biến mất rồi, vì lẽ đó chúng nó mới có thể thông qua hấp thu ký chủ thân thể năng lượng mà cấp tốc lớn mạnh, đồng thời không ngừng chia ra mới tế bào ung thư đến. Mà thông qua mới vừa kiểm tra, Hạ Nhược Phi cũng không có phát hiện Lưu lão gia tử có trúng độc các loại dấu hiệu. Như vậy, đáp án đã vô cùng sống động. Vấn đề rất có thể xuất hiện ở cái kia chút viên thuốc trên. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, từ trong túi lấy ra một bộ châm cứu dùng châm bạc, dùng ma vân cựu châm châm pháp, trước tiên khóa lại Lưu lão gia tử sinh cơ, tạm thời áp chế lại tế bào ung thư tàn phá. Đương nhiên, ở bệnh tình nghiêm trọng đến loại trình độ này thời điểm, đơn thuần châm cứu là căn bản không thể triệt để tiêu diệt tế bào ung thư, nói trắng ra là đây cũng chỉ là trị phần ngọn không trị gốc, chỉ có thể tạo được trì hoãn tác dụng, chân chính muốn trị bệnh, vẫn phải là dư ava ho linh tâm hoa cánh hoa thành phần. Chí ít cho tới bây giờ, ở thế tục giới những vết thương này bệnh trước mặt, linh tâm hoa cánh hoa thành phần có thể nói là không có gì bất lợi, chưa từng có thất bại án lệ. Chỉ là Hạ Nhược Phi khẳng định sẽ không dễ dàng lấy ra linh tâm hoa cánh hoa đến, hắn trước hết điều tra rõ ràng rốt cuộc là tình huống thế nào, chí ít hắn không thể lưng cái này nổi. Hơn nữa vừa nghĩ tới tiền kỳ trị liệu tiêu hao linh tâm hoa cánh hoa, tương đương với đều là lãng phí, trong lòng hắn liền một trận khó chịu, hắn cùng Lưu gia vừa không có giao tình, hiện tại phải nhiều trả giá như vậy nhiều, ít nhất phải để người nhà họ Lưu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ở đây trên căn bản, sự tổn thất của hắn tự nhiên cũng phải Lưu gia đến gánh chịu. Tâm nghĩ đến đây, Hạ Nhược Phi bước ra Lưu lão gia tử gian phòng. Vẫn ở cầu thang khẩu trị thủ hai tên đại hán thấy thế lập tức đi tới, một người trong đó cung kính hỏi, Hạ tiên sinh, xin hỏi có gì phân phó đi thôi. Lưu bộ trưởng mời đi theo Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, nhiên sau đó xoay người trở về phòng. Là không lâu sau, Lưu Quần Phong liền đi tới Lưu lão gia tử gian phòng này. Lưu Quần Phong nhìn đến nằm ở trên giường phụ thân vẫn hôn mê, bất quá trên người nhưng có thêm mấy viên châm bạc, không biết thế nào, mặc dù Lưu lão gia tử xem ra vẫn là không có thay đổi gì, thế nhưng Lưu Quần Phong nội tâm nhưng hơi hơi an định một ít. Hạ tiên sinh, đã tìm được phụ thân ta bệnh tình xấu đi nguyên nhân sao? Lưu Quần Phong mang theo vẻ mong đợi hỏi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, thông qua kiểm tra, ta đã có bước đầu phán đoán, bất quá còn cần tiến một bước tìm chứng cứ. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, hỏi, Lưu Bộ trưởng, ta lưu lại đám kia viên thuốc nên còn đang chứ? Lưu Quần Phong gật gật đầu nói, viên thuốc cũng không có thiếu, đều ở căn phòng cách vách trong tủ lạnh. Thuận tiện mang ta đi nhìn sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Đương nhiên Lưu Quần Phong liền vội vàng nói nói, Hạ tiên sinh, mời tới bên này nói xong, Lưu Quần Phong tự mình mang theo Hạ Nhược Phi đi tới căn phòng cách vách. Gian phòng này cùng Lưu lão gia tử gian phòng là tương thông. Bình thường có nhân viên y tế thường trú nơi này, đồng thời còn có người 24 giờ canh chừng cái kia gửi viên thuốc tủ lạnh. Bởi vì Hạ Nhược Phi không thích ở trị liệu thời điểm có người quấy rối, vì lẽ đó Lưu Quần Phong đã đem công nhân viên đều chi đi rồi, chỉ lưu lại một đại hán áo đen ở canh chừng gửi viên thuốc tủ lạnh. Tên đại hán kia gặp được Lưu Quần Phong cùng Hạ Nhược Phi đi tới, liền vội vàng không người vấn an. Lưu Quần Phong nhàn nhạt hỏi, ở đây tất cả bình thường sao đúng? Từ ta tiếp ban đến bây giờ, không có bất kỳ người tiến nhập gian phòng này. Đại hán áo đen cung kính nói trả lời nói. Lưu Quần Phong gật gật đầu, nói, ngươi đi xuống trước đi. Không cần Hạ Nhược Phi đột nhiên mở miệng nói, liền để hắn ở lại chỗ này đi. Hắn sở dĩ gọi Lưu Quần Phong lại đây, kỳ thực chính là nghĩ để Lưu Quần Phong làm chứng, miễn cho đến thời điểm phát hiện viên thuốc gặp sự cố, người nhà họ Lưu còn tưởng rằng là chính mình động tay chân. Mặt khác, Hạ Nhược Phi cũng có một số việc còn muốn hỏi cái này phụ trách trông coi viên thuốc đại hán áo đen, cho nên mới để hắn cũng lưu lại làm một cái chứng kiến. Đại hán áo đen đem mắt ánh sáng nhìn về phía Lưu Quần Phong, là đi hay ở tự nhiên là muốn nghe Lưu Quần Phong chỉ thị. Lưu Quần Phong nhẹ nhẹ gật gật đầu, đại hán áo đen lập tức nói, là sau đó hắn liền đi tới một bên, đứng nghiêm. Hạ Nhược Phi nói, vị huynh đệ này, không cần đứng xa như vậy. Làm phiền ngươi lại đây đem tủ lạnh mở ra, đem còn lại bỏ thuốc hoàn đều lấy ra. Là đại hán áo đen nói, khi chiếm được Lưu Quần Phong đồng ý phía sau, đại hán áo đen cất bước đi tới kéo ra cửa tủ lạnh, cẩn thận từ bên trong lấy ra một cái giữ tươi hộp. Giữ tươi trong hộp chính là từng viên một viên thuốc, mỗi một hạt viên thuốc đều dùng giữ tươi màng bao vây lấy, xếp ở giữ tươi bên trong hộp. Qua loa phỏng chừng chí ít còn có 20, 30 viên thuốc, nói cách khác ở tình huống bình thường, những này thuốc còn có thể dùng mấy tháng thời gian. Hạ Nhược Phi dặn dò nói, đem cái nắp mở ra đi, ta muốn nhìn một chút những này viên thuốc mở ra cái nắp. Lưu Quần Phong lập tức dặn dò nói. Là đại hán áo đen đáp lời, sau đó cẩn thận lật ra giữ tươi hộp cái nắp. Trên thực tế Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần từ lâu quét qua mỗi một hoàn thuốc, hắn sở dĩ muốn để cái kia đại hán áo đen đem hộp mở ra, chỉ là vì để Lưu Quần Phong nhìn càng thêm thanh một chút. Đi qua tinh thần lực tra xét, Hạ Nhược Phi đã chiếm được xác thực kết luận. Vấn đề thật là xuất hiện ở viên thuốc trên. Những này viên thuốc xem ra tuy rằng không có gì thay đổi, thế nhưng ở Hạ Nhược Phi tinh thần lực quét hình hạ căn bản không chỗ che thần, mỗi một hoàn thuốc bên trong linh tâm hoa cánh hoa thành phần cũng đã không cánh mà bay. Mất đi linh tâm hoa cánh hoa thành phần, những này viên thuốc liền chỉ là bình thường nhất bổ dưỡng thuốc mà thôi. Chẳng trách Lưu lão gia tử phục dụng thuốc như vậy hoàn phía sau, căn bản không có hiệu quả. Hơn nữa đã không có linh tâm hoa cánh hoa thành phần áp chế. Lưu lão gia tử trong cơ thể tế bào ung thư tự nhiên lại bắt đầu sống nhảy tới, sau đó từng bước xâm chiếm thân thể của hắn. Muốn biết tuyến tụy ung thư phát triển là phi thường mau, một tuần lễ, đã đủ để trước lấy được hiệu quả trị liệu toàn bộ bị nhỡ, tình huống thậm chí so với Hạ Nhược Phi tham gia trị liệu trước con ở bết bắt hơn. Lưu Quần Phong nhìn một chút giữ tươi viên thuốc trong hộp, không nhịn được hỏi, Hạ tiên sinh. Là những này viên thuốc có gì không đúng sao? Hạ Nhược Phi cũng không trả lời thẳng Lưu Quần Phong vấn đề, mà là hỏi, bình thường có người nào có thể tiếp xúc được những này viên thuốc? Lưu Quần Phong không hề nghĩ ngợi liền nói, chủ yếu chính là phụ trách hộ lý lao gia tử y y tá. Tiếp theo Lưu Quần Phong vừa chỉ cái kia đại hán áo đen, nói, các y tá cũng đều là ở dưới mắt của bọn họ lấy đi viên thuốc, từ nơi này bên trong đến lao gia tử gian phòng, toàn bộ hành trình đều đang theo dõi bên trong. Hẳn là không có cơ hội động tay chân gì. Kỳ thực Lưu Quần Phong còn có một câu nói không có nói ra, đó chính là nếu như ngay cả giữ tươi trong hộp những này còn thừa lại viên thuốc cũng đều bị động chân động tay, vậy thì càng không có thể. Bởi vì y tá mỗi lần lấy thuốc thời gian đều phi thường ngắn ngủi, muốn đối với mỗi một viên thuốc dở trò, căn bản không có thời gian như vậy. Hạ Nhược Phi nhìn một chút cái kia đại hán áo đen, hỏi, vậy bọn họ đâu? Bọn họ chính là phụ trách trông coi những này viên thuốc, hẳn là có đầy đủ thời gian đối với mấy cái này viên thuốc làm chút gì chứ. Cái kia đại hán áo đen nhất thời lộ ra vẻ tức giận, bất quá hắn vẫn rất nhanh túi xuống đầu, căn bản không dám ở Hạ Nhược Phi trước mặt biểu hiện ra. Lưu Quần Phong giải thích nói, Hạ tiên sinh, lão gia tử bệnh tình xấu đi trước, bên này trị thủ nhân viên chí ít đều là hai người, hơn nữa thường trú ở đây trực bác sĩ, y y tá. Trong căn phòng này bất cứ lúc nào đều có 5, 6 người ở, hơn nữa trong phòng này CCTV 8 cái đầu camera, từ nhiều góc độ nhắm ngay tủ lạnh bên này, có thể nói là hào không góc chết, bọn họ không thể thần không biết quỷ không hay tiếp xúc được viên thuốc. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tán đồng rồi Lưu Quần Phong quan điểm. Nếu như ở Lưu lão gia tử bệnh tình xuất hiện nhiều lần trước, trong căn phòng này nhân viên tình huống cũng như Lưu Quần Phong từng nói, cái kia xác thực có thể cơ bản bài trừ những công việc này nhân viên hiểm nghi. Mà bệnh tình xấu đi phía sau, người nơi này cho dù có lén lút tiếp xúc viên thuốc cơ hội, cũng nói không là cái gì vấn đề. Bởi vì hết sức hiển nhiên một chút, Lưu lão gia tử bệnh tình xấu đi là ở một tuần trước bắt đầu, thuyết minh những này viên thuốc nhất định là ở một tuần trước toàn bộ xảy ra vấn đề. Nếu như chỉ là một bộ phần viên thuốc bị động chân động tay, cái kia từ xác suất góc độ giảng, Lưu lão gia tử cũng không có khả năng lắm vận khí kém như vậy, dùng tất cả đều là động chân động tay viên thuốc. Phàm là quá trình này bên trong có một hoàn thuốc là bình thường, vậy ít nhất bệnh tình cũng phải nhận được nhất định ngăn chặn. Huống chi, hiện tại giữ tươi trong hộp viên thuốc đều là mất đi dự tính, cái kia đối với viên thuốc động chân động tay người, không thể ở đã đắc thủ phía sau, còn liều lĩnh bại lộ nguy hiểm, lại một lần nữa đối với viên thuốc dở trò. Cái này căn bản không phù hợp ăn khớp. Vì lẽ đó, đệ một sự thật là, Lưu lão gia tử bệnh tình xấu đi, là bởi vì viên thuốc bị người động chân động tay. Thứ hai có thể xác nhận sự thực chính là, chuyện này là phát sinh ở một tuần trước, thậm chí có thể chính xác đến nào đó mấy ngày. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi hỏi, Lưu Bộ trưởng, xin hỏi ở bảy, ta mở ngày trước, đều có người nào tiếp xúc qua viên thuốc cái kia mấy ngày trực y y tá, chúng ta bên này nên đều có đăng ký, tra một chút thì sẽ biết. Lưu Quần Phong nói, tuy rằng có thể tra một chút nhìn, bất quá cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, cái này người không có khả năng lắm là bác sĩ hoặc là y y tá. Cái kia Lưu Quần Phong cẩn thận nhớ lại, đột nhiên, trong đầu của hắn lóe lên một bóng người, không nhịn được hơi nhíu mày, lộ ra một kia thần sắc khác thường. Hạ Nhược Phi ở bên cạnh nhìn ra rõ rõ ràng ràng, hắn cười nhạt nói, xem ra, Lưu Bộ trưởng trong lòng đã có đáp án không ngại, ta muốn nghe một chút người phán đoán.